Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 728 Chiến Quả Nổi Bật. Minh Chủ 3, mây đen răng đầy, thiên địa một mảnh tối tăm, cho tàn mang theo tiêu hồ mùi máu tươi, như tuyết giống nhau phi dương sái lạc. Thẩm Hoài Hy đoàn người tận lực che giấu hành tích. Một đường hướng tới phía đông bắc chạy nhanh, thẳng đến rời xa rừng rậm phạm vi, tiến vào một mảnh loạn thạch sa mạc than. Bọn họ mới dừng lại tới hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Ngũ Nhạc Tiên Tông đệ tử khởi động huyền quy. Đại trận, những người khác đều khẩn trương mà nhìn về phía sau, trong thiên địa bảo vang không dứt. Đủ loại kiểu dáng quang mang không ngừng ở không trung tạc nứt. Đất rung núi chuyển, kinh tâm động phách, bọn họ trốn thời cơ thực hào. Vừa lúc ở ma tộc vòng vây khép lại phía trước, mà lúc này, những cái đó mạc danh từ ngầm cái khe lao ra ma tộc đã đem rừng rậm cùng dãy mang bao quanh vây. Quanh, Thẩm Hoài Hy đưa mắt nhìn ra xa, thấy phía đông bắc như cũ mai phục trọng binh. Thật mạnh quỷ sương mù giống như sóng gió mãnh liệt biển đen. Đem phía đông bắc kia phiến loạn thạch phế tích che lấp ở phía sau, trong đó không ngừng truyền ra. Lệnh người sờn tóc gáy gào giống tiếng động, mang theo âm lãnh hơi thở. Phảng phất thành công ngàn thượng vạn song màu đỏ tươi đôi mắt ở nhìn quét đại địa. Tìm kiếm con mồi, vận sức chờ phát động, xem ra ta suy đoán không sai. Bên kia vòng vây đã khép lại, bên này như cũ trọng binh gác, thuyết minh phía sau nhất định có cái gì không nghĩ chúng ta phát hiện đồ vật, nghe vậy. Kinh Tuyền mãn nhãn may mắn nhìn phía đông bắc, nhưng là mặt khác mấy cái chân võ tiên tông đệ tử. Cùng với Ngũ Nhạc Tiên Tông người, tất cả đều lo lắng nhìn về phía sau chiến đấu kịch liệt trung tâm, hóa thần chân ma thanh thế to lớn. Nhân tộc tu sĩ không gián đoạn cuồng oanh lạm tạc dưới. Như cũ khó diệt này uy phong, Ngũ Nhạc Tiên Tông một cái nữ tu giãy giụa một lát. Đột nhiên nói, không được, ta không thể một mình sống tạm bợ. Chờ mắt mà nhìn đại sư huynh cho chúng ta đi chịu chết. Ta phải đi về, trợ đại sư huynh giúp một tay. Vừa dứt lời, mặt khác Ngũ Nhạc Tiên Tông đệ tử cũng sôi nổi hưởng ứng. Ta cũng đi. Còn có chúng ta, lúc này nếu không quay về, ta sau này tồn tại cũng khó an tâm. Đúng vậy, người tất có vừa chết, cùng với tham sống sợ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt một hồi. Nói, bên cạnh hai cái chân võ tiên tông nam tu cũng đứng lên nói. Chúng ta cùng các ngươi trở về, tạ sư đệ ngày thường đãi chúng ta thân như thủ túc. Chúng ta cũng không thể làm hắn lẻ loi một mình lâm vào ma tộc trong tay, Mộ Vô Xương. Ngô Thu Trì mấy người bọn họ cũng cho nhau nhìn xem. Cố ý trở về hỗ trợ, nhưng là Mộ Vô Xương nhìn về phía Lý Thận Chi khi. Hắn lại đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, Mộ Vô Xương nháy mắt thượng hòa. Vãn tay áo liền phải đánh qua đi, Lý Thận Chi vội vàng giơ tay xin tha. Chuẩn bị giải thích, Thẩm Hoài Hy đột nhiên dương giọng quát. Đủ rồi, các ngươi lúc này trở về tính cái gì hỗ trợ? Bất quá là liên lụy thôi. Thật muốn hỗ trợ, liền tìm đến hơn nữa đả thông đường đi ra ngoài. Kia mới là thật sự giúp. Thẩm Hoài Hy nói xong, Lý Thận Chi gật đầu như đảo tỏi. Đúng đúng đúng, chính là cái này Lý. Mộ Vô Xương nghiến răng nghiến lợi. Bị Đường Vị Miên lôi kéo, hung hăng mà buông tay áo, Thẩm Hoài Hy một câu. Liền đem mọi người một khang lỗ mãng nhiệt huyết tưới diệt. Tất cả đều bình tĩnh lại, thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thẩm Hoài Hy dẫn dắt mọi người tiếp tục lên đường, bọn họ muốn đối mặt. Khả năng so phía sau càng nguy hiểm, sao trên sườn núi, bởi vì ma tộc vòng vây càng ngày càng nhỏ. Các tông môn gia tộc người dần dần hội tụ một chỗ, tất cả mọi người là tắm máu chém giết. đứng vững đến từ nguyên ma chiến tướng cùng mặt khác ma tộc đại quân áp lực. Làm các tông môn gia tộc dẫn đầu giả, có thể trong lòng không có vật ngoài đối phó trời cao trung kia 6 cái hóa thần chân ma, Bắc Cực. Cung âm tu lấy sóng âm vây khốn 1 cái hóa thần chân ma. Võ ra 2 cái tóc để chỏm tiểu đồng kén diều lớn. Ở phong thị phù tu phụ trợ hạ điên cuồng vây sát, Gia Cát Tử Càn cùng Mặc Bách Xuân dẫn dắt Gia Cát. Gia tu sĩ, đông đảo yển giáp phô khai 1 cái hỏa lực mang. Ở trọng hình bảo liệt nỏ tiễn dưới, ma tộc đại quân liên tiếp bại lui, có nguyên ma chiến tướng dám tới gần. Thiền Linh mở ra cửu U Chi Môn, dẫn quỷ chống đỡ, Gia Cát Tử Ứng thậm chí hoàn toàn thao tác trụ 1 cái nguyên ma chiến tướng vì này sử dụng. Phản giết ma tộc, Quy Nguyên Kiếm Tông Hoa Ánh Thời đám người cùng Kim Cương Đài Võ Tăng cùng nhau. Ở Giang Nguyệt Bạch chỉ thị hạ, ra sức nhắm hướng Đông Phương Bắc chém giết, ý đồ mở ra 1 cái thông lộ, giữa không trung. Giả Thiên Lang Chu Tước Đồng hoàn tổn hại, khó có thể lại lần nữa phô khai lĩnh vực, bị 2 cái hóa thần chân ma vây truy chặn đường, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Trác Thanh Phong cùng Tạ Cảnh Sơn phi thường ăn ý đạp không dựng lên. Một tả một hữu đồng thời chém ra trục phong kiếm ý, lưỡng đạo uy thế hoàn toàn bất đồng kiếm quang. Giữa không trung va chạm một chỗ, thế nhưng kỳ dị dung hợp, uy thế bỗng nhiên bạo trướng, hình thành một phen giống như thực chất màu xanh lơ trường kiếm. Giây lát gian biến mất không thấy, cơ hồ đồng thời. Hai người phía trước 2 cái hóa thần chân ma biến thành thật lớn đầu bỗng nhiên chấn động. Giống bị thứ gì xuyên thủng, một đạo thanh quang từ đầu lô bên trong đột nhiên bùng nổ, vô hình chi phong lợi như cuồng đao. Che trời lấp đất từ 2 cái hóa thần chân ma trong cơ thể thổi quét mà ra. Vô thanh vô tức, tính cả 2 cái hóa thần chân ma cùng khắp không gian cùng nhau rảo thành mảnh nhỏ, ở huyết sắc. Trên bầu trời, lưu lại một mảnh bên cạnh so le không đồng đều. Đột ngột hắc, hào cương kiếm ý, La Phù Kiếm Tông bên kia bùng nổ một tiếng kinh hô. Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong 2 người cũng ngẩn người. Không khỏi đối xem một cái. Không thể tin được đây là bọn họ chém ra kiếm ý. Hơn nữa 2 người trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là vừa rồi kiếm ý mới là chân chính vô thanh vô tức. Trục phong phá vân trục phong kiếm ý. Giống, một tiếng thú giống đánh gãy 2 người suy nghĩ. Chỉ thấy vọt tới phía trước nhất Bùi Thắng Nguyệt một đao chém ra thần thú Bạch Hổ Pháp Tướng. Hổ trảo ở xé rách không khí, lưu lại hư không vết rách. Hung hăng chụp ở 1 cái hóa thần chân ma trên người, cái kia hóa thần chân ma biến thành khủng bố. Đầu tức khắc bị chia 5 xẻ 7, trong đó huyết mắt trốn chạy, Bùi Thắng Nguyệt từng bước đuổi sát. Đột nhiên cả người chấn động, nháy mắt bị một đạo cực hàn ma ảnh bao phủ. Tấn điện lưu quang, mau đến nàng phản ứng không kịp, liền đòn nghiêm trọng ở nàng ngực, phốc. Thắng Nguyệt, Bùi Thắng Nguyệt ngửa mặt lên trời phun huyết, nặng nề đoạn cốt thanh lệnh người hãi hùng khiếp vía. Khương Linh Nhi đạp mà dựng lên, múa may trong tay hạnh hoa chi xua tan chung quanh ma khí. Tật xông lên trước tiếp được Bùi Thắng Nguyệt bay ngược thân thể, nàng một tay đánh ra số đạo pháp. Quý ở Bùi Thắng Nguyệt ngực, trị liệu Bùi Thắng Nguyệt bởi vì trọng thương chính nhanh chóng bạo liệt tạng phủ, cái này làm cho 2 người không hề phòng bị bại lộ ở cái kia đánh lén hóa thần chân ma trước mặt. Một đạo huyết quang khí thế rộng rãi, đối với 2 người nổ bắn ra mà ra, ha ha tương đương như thế kinh tâm động phách là lúc. Khương Linh Nhi bên tai đột nhiên truyền đến trào phúng tiếng cười. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy 6 đủ 6 vây cá quái ngư che trời lấp đất. Mang theo hồng thủy sóng biển trong khoảnh khắc đem 2 người bọn nàng vờn quanh trong đó, huyết. Quang va chạm ở bầy cá trên người. Kích khởi mênh mông sóng to, Quái ngư một bên ha ha kêu, một bên đem huyết quang nuốt ăn hầu như không còn, huyết quang mạnh mẽ. Quái ngư biên nuốt biên bảo, Giang Nguyệt Bạch lắc mình xuất hiện ở Khương Linh Nhi bên cạnh người. Vị đạo hữu này, ta chính là lần thứ hai cứu ngươi, nói xong, Giang Nguyệt Bạch chém ra Thái Hòa dù, đạp đầy trời linh vũ bước lên bậc thang, một tay tụ tập âm dương song lôi, một tay bốc cháy lên âm dương song hỏa, linh vũ bảo vệ tả hữu. Lấy Tiêu Dao Du phương pháp hóa thành một đạo gió mạnh, đột phá hóa thần chân ma đánh ra dày đặc huyết lôi cùng trường mâu. Đột đến mặt, một lôi một hỏa phất tay tạp ra, lôi hỏa va chạm. Chợt cùng đánh, ầm ầm ầm, giữa không trung nổ tung một mảnh lôi cùng hỏa chiều dâng. Tầng tầng lớp lớp, thanh thế to lớn, cơ hồ thổi quét toàn bộ vòng trời, Phượng Hoàng chân hỏa, U Minh quỷ hỏa, Quý Thủy lôi cùng Giáng Cung lôi lẫn nhau khó chứa, chó điên giống nhau cho nhau cắn xé kích đấu. Vô luận là lôi vẫn là hỏa, đều gắt gao khắc chế ma khí, lâm vào trong đó hóa thần chân ma chỉ dãy dụa mười mấy tức, đã bị lôi cùng hỏa nghiền nát. Mênh mông cuồn cuộn dư uy mãnh liệt mênh mông, phạm vi hơn 10 dặm nơi, sở hữu pháp ma dưới ma tộc trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nghiêm nghị túc sát chi khí lệnh. Chung quanh sở hữu tu sĩ khiếp sợ thất thần, không dám tin tưởng, bậc này uy thế, cùng hóa thần có gì khác nhau đâu. Mặt khác hai cái hóa thần chân ma thấy thế, lập tức hội tụ một chỗ, ma chảo gái hiện, cuồng bạo mà chộp vào Giang Nguyệt Bạch kia phiến lôi chiều thượng, lôi chiều băng tán. Giang Nguyệt Bạch sớm đã chạy đến Thạch Vũ Minh phía sau. Ma chảo dư ba vũ đánh chuối tây oanh kích ở Thạch Vũ Minh khởi động núi cao pháp tướng thượng, Thạch Vũ Minh cả người cơ bắp phồng lên, cắn chặt hàm răng, vẫn cứ bất động như núi, làm Giang Nguyệt Bạch lông tóc không tổn hao gì. Giang Nguyệt Bạch kỳ thật có chút nghi hoặc. Tuy nói ma tộc tu vi thực thủy, dựa vào cho nhau cắn nuốt, cùng với cắn nuốt thế gian vạn vật lớn mạnh tự thân, dẫn tới trung tâm pha tạp không thuần, thực lực phổ biến so ngang nhau tu vi nhân tộc nhược một ít. Chính là bọn họ đối mặt hóa thần ma tộc, nhược đâu chỉ một ít, đây là biên giới áp chế. Vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân? Lục Nam Chi bên kia, cùng quen biết đã lâu là Phù Kiếm Tông kiếm tu cùng nhau. Vạn kiếm đều xuất hiện, cũng đem một cái hóa thần chân ma chém xuống, một hồi huyết chiến. Không đến nửa canh giờ, nguyên bản mười mấy hóa thần chân ma, thế nhưng bị bọn họ đồng tâm hiệp lực, giết đến chỉ còn một cái, này chiến quả, ngay cả bọn họ chính mình cũng không dám tin tưởng, lúc này. Còn sót lại hóa thần chân ma đột nhiên lâm vào cuồng bạo, cả người ma khí giống như nước sôi sôi trào, dẫn tới chung quanh sở hữu ma tộc đại quân tất cả đều cùng nhau gào giống, từng đạo huyết quang từ ma tộc đại quân trong cơ thể lao ra, mấy vạn huyết quang thế nhưng hết thảy vọt vào kia hóa thần chân ma trong cơ thể. Nó quanh thân ma xương mù dây lát từ hắc chuyển hồng hóa thành tảng lớn huyết vân. Khi thế điên cuồng bò lên, lệnh người ra đầu tê dại khủng bố hơi thở tràn ngập mở ra. Chung quanh độ ấm đột nhiên hạ thấp, mọi người dưới chân máu loãng bắt đầu đông lại. Xương lạnh cực nhanh khuếch tán, khặc khặc, cười quái dị thanh khởi. Huyết vân bạo liệt, trong thiên địa sở hữu ánh sáng một cái chớp mắt biến mất. Chỉ còn kia một mảnh thảm thiết hồng, che trời lấp đất, thổi quét khắp nơi. Dục đêm này phương thiên địa hạ sở hữu hết thảy đều hết thảy cắn nuốt, hai cái minh chủ thêm càng đều còn xong rồi, còn thừa vé tháng 2000 thêm càng. Hôm nay viết bất động, ngày mai thấy, hết chương.